Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 723. Vương giả, 22. Hai càng, nói xong liền đi lên chửi đánh hai người. Các phóng viên cũng không ngăn trở. Các nhân viên an ninh vây xem trong chốc lát. Chờ này đó phen nhóm đánh đủ. Thế này mới chậm thôn thôn tiến lên. Làm bộ dáng đêm này đàn võng hữu nhóm ngăn cản. Một hồi hoang đường đến cực điểm ký giả hội rốt cục đã không có. Kim Văn Nam trên người Tây Trang bị nắm hy ba lạn. Tô Tiêu Phát Hành còn có quần áo tất cả đều rối loạn. Cả người chật vật đến cực điểm mà đi chung quanh trống rỗng. Ngay cả bảo an đều không muốn tái để ý tới bọn họ. Kim Văn Nam xuất ra di động cấp cho mẫu thân của hắn gọi điện thoại. Khả đánh đã lâu cũng chưa nhân tiếp nghe. Hắn hối hận cực, trong lòng một loại khủng hoảng này lên đến, làm cho hắn nhịn không được hỏng mất, từng nghĩ đến hắn một bàn tay là có thể bóp chết nhân. Biến hóa nhanh chóng, trở thành lũng đoạn toàn cầu các bơi lội trận đấu quán quân. Hiện tại phố lớn ngõ nhỏ, từ 80 tuổi lão nhân, cho tới 3 tuổi tiểu hài tử đều biết đến nhân vật. Nàng là bơi lội giới công nhận kinh. Thế giới bơi lội đội viên sợ nhất gặp được đại ma vương. Như vậy một nhân vật bị hắn hủy thiếu chút nữa không thể đi lên quốc tế vũ đài. Hắn ra ra hắn mụ mụ đều chỉ vào mũi hắn mắng hắn. Thậm chí còn ban giám đốc đều nhất trí đầu phiếu làm cho hắn rời đi công ty. Kim Văn Nam thật sự hối hận, trái tim đều thu lên giống nhau đau. Sớm biết rằng như vậy. Hắn nhất định sẽ không đang nghe đến Tô Tiêu Hoán giận không yên là lúc. Lựa chọn làm cho Diệp Thiều Hoa ở tuyệt vọng bên cạnh giãy giụa. Cách đó không xa, Dịch Mặc cầm di động đứng ở cách đó không xa. Ánh mắt thật sâu nhìn đứng ở chỗ này hai người. Trong ánh mắt đã muốn hoàn toàn đã không có đối Tô Tiêu ái mộ. Hắn thấp mâu, nhìn di động thượng biểu hiện là Diệp Thiều Hoa dùng đem hết toàn lực trên đời cầm tái thượng lấy. Đến tiếp sức tái ngân bài phỏng vấn, nàng sắc mặt tái nhợt, giơ ngân bài, gần từng tiếng đối với màn ảnh nói. Về sau, ta sẽ cho các ngươi nhìn đến. Chúng ta quốc kỳ, hội càng quải càng cao, nàng làm được hoa quốc hơn 10 triệu mọi người làm không được chuyện tình. Đánh vỡ bạch nhân sáng chế hạ ghi lại, nhìn màn hình thượng nàng cặp kia kiên định đồng tử, Dịch Mặc nháy mắt dập tắt màn hình. Đóng nhắm mắt, cũng không có nhìn Tô Tiêu, trực tiếp xoay người đi trở về, bởi vì Diệp Thiều Hoa, bơi lội ở Hoa Quốc nháy mắt thành đứng đầu hạng mục sao. Cho dù này không phải vận động viên nhân, cũng thích không có việc gì thời điểm đi bể bơi du đãng một vòng. Ngày hôm sau 800 thước tiếp sức tái, tài phán phán Hoa Quốc đội thời gian không có hiệu quả. Yêu cầu trọng đến. Hoa Quốc đội viên nhóm ở tiêu hao một lần sau. Lại một lần nữa nảy sinh cái mới thế giới ghi lại. Thế vận hội Olympic cuối cùng chấm dứt thời điểm. Diệp Thiều Hoa chờ nhất chúng quốc gia nữ tử bơi lội đội viên giơ quốc kỳ đi ở Hoa Quốc đội. Trước nhất, biết sau khi chấm dứt, Diệp Thiều Hoa mới phát ra như vậy một câu. Thể dục cho tới bây giờ cũng không là công bình, nhưng thể dục tinh thần là công bình. Lần đầu tiên xem thế vận hội Olympic khóc, một người ngồi ở máy tính trước mặt rơi lệ đầy mặt. Các ngươi yếu thử máu, cho các ngươi nghiệm nhất vạn lần kết quả đều là bình thường. Ở đại ma vương đội ngũ lý, tài phán yêu cầu trọng tái. Đi, trọng đến một lần các ngươi như trước khiêng không được, thực lực đau lòng các ngươi. Cao Phụ Hà vận động đối thân thể thương tổn quá lớn, Hoa Quốc nữ tử bơi lội đội. Huyết nhục chi khu, cường thiết ý chí, các ngươi thần thoại vĩnh không rơi mạc. Ngoặc kép chấm chấm, Diệp Thiều Hoa trở lại Diệp gia sau, đem sở hữu kim bài đều cấp Diệp Mẫu. Diệp Mẫu ánh mắt hồng hồng, thập phần trịnh trọng đang cầm kim bài. Nàng còn chuyên môn ở trong đại sảnh mở một khối địa phương, dùng để phóng kim bài. Nói với Diệp Mẫu hoàn nói sau, Diệp Thiều Hoa liền lên lầu đi tìm Diệp gia gia. Chuẩn bị nói một chút tân năng nguyên chuyện tình. Làm sao vậy? Đến thư phòng, nhìn đến Diệp Gia Gia bàn học đứng trước mặt một cái thập phần quật cường nam hài. Đại khái 13 tứ tuổi bộ dáng. Diệp Gia Gia hiện tại đối Diệp Thiều Hoa có một loại bản năng kính sợ chi tâm. Tự nhiên đem nàng trở thành người tâm phúc. Hảo hảo quý tộc trường học không đi. Hắn muốn đi nhất trung học thể dục hệ. Diệp Văn Ngạn, chính ngươi cùng tỷ tỷ ngươi nói. Ngươi nếu khuyên động tỷ tỷ ngươi, ta liền không bao giờ nữa ngăn đón ngươi. Diệp Thiều Hoa nhìn Diệp Văn Ngạn liếc mắt một cái. Như thế nào, ta nghĩ học bơi lội. Diệp Văn Ngạn nhìn đến Diệp Thiều Hoa, trực tiếp mở miệng, ánh mắt lượng lượng, muốn cùng tỷ tỷ giống nhau. Lấy kim bài, làm cho quốc kỳ ở nước ngoài dâng lên, ngươi học bơi lội. Gia tộc sản nghiệp ai tới kế thừa? Diệp Gia Gia lạnh lạnh mở miệng. Diệp Thiều Hoa nhìn hắn sau một lúc lâu, nhìn Diệp Văn Ngạn mâu trung kiên định, như vậy ánh mắt, rất quen thuộc, đi, cho ngươi 10 năm thời gian. Lấy đến kim bài, Diệp Văn Ngạn trước mắt sáng ngời. Cảm ơn tỷ tỷ, tuy rằng hắn tuổi không phải rất lớn, nhưng cũng biết, hiện tại Diệp gia cơ hồ sở có chuyện chỉ cần tỷ tỷ nhất mở miệng. Liên gia gia đều không có cách nào cự tuyệt, chờ Diệp Văn Ngạn đi rồi, Diệp gia gia mới rối rắm nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Hắn nếu đi học bơi lội mà nói, đây là tân năng nguyên bày ra án. Diệp Thiều Hoa trực tiếp cầm trong tay một phần văn kiện đưa cho hắn. Ở hắn xuất ngũ phía trước, Diệp gia ta giúp hắn quản, Diệp gia gia vốn chính là muốn Diệp Thiều Hoa kế thừa Diệp gia. Nhưng thượng một lần nàng trở về thực minh xác nói mặc kệ Diệp gia chuyện. Cho nên mới tuyển Diệp Văn Ngạn. Cái này Diệp Văn Ngạn tuy rằng đi rồi, nhưng đổi lấy một cái hắn càng coi trọng người thừa kế. Làm sao còn có Diệp Văn Ngạn chuyện gì nhi? Ngược lại cao hứng Diệp Văn Ngạn bỗng nhiên đưa ra muốn đi học bơi lội quyết định. Hoa quốc nữ tử bơi lội đội chân chính quật khởi. Diệp Thiều Hoa dẫn theo đội viên, theo tiểu tái đến đại tái. Một cái không lậu, Diệp Thiều Hoa không hề nghi ngờ ôm đồm sở hữu kim bài. Thượng y hàm cơ hồ cầm sở hữu ngân bài, mà huy chương đồng, mai dài mẫn cùng Lưu Kha đổi lấy. Đây là hoa quốc nữ tử bơi lội đội tối cao nhất thời đại. Mà Diệp Thiều Hoa trở thành thế giới nữ tử bơi tự do tái thượng kinh. Sở hữu quốc gia nhân ở phát hiện đến trận đấu cùng nàng một cái tái chẳng hoặc là tới gần của nàng. Đường bơi khi liền hoàng, mỗi một lần đều đã có tân ghi lại sinh ra. Người như thế này 800 thước bơi tự do hơi chút phóng điểm nhi thủy. Quốc tế trong lúc đó hữu tình cũng rất trọng yếu. Hứa giáo luyện hiện tại đã muốn thăng vì tổng giáo luyện. Nhưng hắn thủ hạ như trước là này 4 gã đại tướng. Ngươi đừng, như thế này yếu bơi tới nam tử 800 thước bơi tự do ghi lại. Ngươi làm cho người ta nam tuyển thủ mặt hướng chỗ nào phóng. Người này có thể hay không bơi lội a? Ảnh hưởng quốc tế hòa bình hữu hảo. Không thấy được người ta tài phán mặt đều vặn vẹo, quốc tế thượng cũng có quốc tế thượng quy củ. Bởi vì hoa quốc đại ma vương đội, quốc tế hiện tại này hắn tuyển thủ lấy đến ngân bài đều phi thường nan. M quốc những người đó đều ở bắt đầu quyết định thay đổi tái chế. Hứa giáo luyện ký vì Diệp Thiều Hoa tự hào, vừa muốn bận tâm này hắn quốc gia mặt, loại này thời điểm sẽ bay lên đến chính trị mặt. Diệp Thiều Hoa ninh mi, đi đi, ta như thế này nhìn xem cách vách tài nói nhân như thế nào du. Ta sẽ không tiến lên, tận lực bả đầu lộ ở bên ngoài có thể đi. Nàng phía sau thượng y hàm đám người, sao sao quốc tế bơi lội tái thượng gió nổi mây phun. Quốc nội tài chính chi chiến cũng hừng hực khí thế. Diệp Thiều Hoa liên tục ôm đồm kim bài sau, dịch ra mọi người không dám lên tiếng. Thẳng đến một ngày này, dịch lão gia ở cùng quốc gia hợp tác án cơ mật văn kiện thượng nhìn đến một người tên. Diệp Thiều Hoa, ngoặc kép, hết chương.